Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 9, câu đối. Bên cạnh cổng gác mái, một lão giả mặc áo choàng xám, tóc bạc phơ đang nhắm mắt nằm trên ghế mây, ung dung lắc lư chiếc quạt giấy trong tay. Nghe thấy động tĩnh, ông ta mở mắt nhìn, rồi khịt mũi, ngươi thật sự là không từ bỏ ý định, rõ ràng không có bản lĩnh vào, nhưng cứ khăng khăng mỗi ngày đều đến, không mệt sao? Ồ, còn mang theo trợ thủ. Lão giả tóc bạc chú ý đến Tần Phong phía sau Thương Phi Lan, vừa định lên tiếng chế nhạo, nhưng lời đến bên miệng, lão giả dường như phát hiện ra điều gì đó, trợn to hai mắt, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi ghế mây. Lại có chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Người này thật là bất lịch sự, lại gọi ta là tiểu tử, ta chỗ nào nhỏ? Tần Phong nhíu mày, lão tiên sinh, muốn biết tên người khác, có phải nên tự giới thiệu bản thân trước không? Thương Phi Lan nghe vậy, liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đó như muốn nói, không ngờ ngươi lại can đảm như vậy. Lão giả tóc bạc cũng sửng sốt, sau đó cười nói, ta sống lâu như vậy, dám nói chuyện với ta như vậy ngươi là người thứ hai, tiểu tử, nghe cho rõ, ta họ Bách Lý, còn tên thì không nói, biết rồi cũng không có lợi gì cho ngươi. Mẹ kiếp, lão già này tại sao lại ngông cuồng như vậy, còn ánh mắt của Thương cô nương, ta sẽ không vô tình chọc phải đại nhân vật nào đó chứ. Tần Phong nuốt nước miếng, lập tức thay đổi thái độ cung kính nói, tiền bối nói đùa, vừa rồi là vãn bối thất lễ, vãn bối tên Tần Phong, một thư sinh. Tần Phong. Lão giả lẩm bẩm, ánh mắt đầy ẩn ý, một lát sau, lại tự mình nằm xuống ghế mây. Quy củ vẫn như trước, nếu có thể đối được câu dưới, liền cho ngươi vào. Lão giả phe phẩy quạt, ung dung nói. Ra đề đi. Thương Phi Lan trầm ngâm một lát, giọng điệu nghe thế nào cũng không tự tin lắm. Bách Lý lão nhân dùng ngón trỏ tay phải khẽ gõ vào ghế mây, không bao lâu, một cuộn giấy trắng bay ra từ trong gác mái, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Thương Phi Lan. Tần Phong tò mò, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên cuộn giấy trắng viết, Thiên Tác Kỳ Bàn Tinh Tác Tử, Thùy Nhân Cảm Hạ. Hừ, khẩu khí thật lớn, nhai kẹo cao su à, đối với câu đối này, Tần Phong tự nhiên không xa lạ, kiếp trước hắn dù sao cũng coi như là một học bá, câu đối này vốn là do Lý Thượng Thư thời nhà Minh đưa ra để làm khó Giải Tấn, ý cảnh hùng vĩ, khí phách ngất trời. Hắn chỉ là không ngờ, thế giới này lại có người có thể đưa ra câu đối giống nhau. Văn tự có thể phản ánh tâm hồn con người, từ đó có thể thấy, người đưa ra câu đối này không phải là người có địa vị cao, thì cũng là người có hoài bão lớn. Thương Phi Lan nhìn rõ nội dung trên cuộn giấy trắng, cau mày, nàng đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Câu đối này thật khó đối, Thương cô nương sợ là phải suy nghĩ rồi. Tần Phong đứng bên cạnh, tuy biết câu đối nên đáp như thế nào, nhưng lại không lên tiếng, quy củ này vẫn phải có. Đừng phí sức nữa, câu đối hôm nay còn khó hơn trước nhiều, trước đó ngươi đều không đáp được, huống chi là hôm nay. Giọng điệu của Bách Lý lão nhân rõ ràng có chút hả hê. Tần Phong liếc mắt nhìn, lão già này thật sự rất xấu xa, lại thích bắt nạt một cô nương, chỉ là một câu đối thôi, không đáp được thì không đáp được, hẳn là Thương cô nương cũng sẽ không quá để ý, Tần Phong vốn nghĩ như vậy, ai ngờ bên cạnh lại truyền đến tiếng thúc thích khe khẽ. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Phi Lan hai tay ôm lấy nhau, thân thể khẽ run rẩy. Nhìn lại đôi mắt màu xanh nhạt của đối phương đang ngấn lệ, rõ ràng là sắp khóc, này này này, không đến mức đó chứ, chỉ là một câu đối không đối được thôi, cũng không phải là chồng chết, cần gì phải như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng, mỹ nhân như Thương Phi Lan, lẽ ra phải giống như sát thủ trong đêm đen thời cổ đại, tâm trạng sẽ không vì ngoại vật mà có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, nàng lại như một cô bé thi trượt, vì không đối được câu đối mà tâm lý bị phá vỡ. Thương cô nương, ngươi không sao chứ? Không cần ngươi quản, ta lập tức có thể đối được câu dưới. Thương Phi Lan bướng bỉnh đáp, nước mắt trong mắt đã ngưng tụ thành giọt, lăn tròn trong hốc mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, với năng lực của Thương Phi Lan tự nhiên không thể đối được câu dưới. Bách Lý lão nhân ngáp một cái, khinh thường nói, sớm về đi, đừng làm lỡ thời gian của ta. Lão già này, miệng sao lại độc như vậy, nữ tử xinh đẹp như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm bắt nạt, nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức nói, Thương cô nương, trước đó ngươi đã giúp ta hai lần, ta người này xưa nay không thích nợ nhân tình của người khác, câu câu đối này không bằng giao cho ta. Thương Phi Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đã yêu mị mê người, dưới ánh nước, dường như có thể làm tan chảy cả đá. Ngươi có thể đối được, giọng điệu không giống như lạnh lùng trước đây, ngược lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Tần Phong ưỡn ngực, ho khan một tiếng nói, tại hạ có thể thử. Bách Lý tiền bối, ta có thể thay nàng đáp lại không? Lão già tóc bạc vẫn ung dung phe phẩy quạt, không phải ta coi thường ngươi, cho dù có thêm 10 người như ngươi nữa, câu đối này, ngươi cũng không đối được. Lão già này, miệng thật độc, nếu ta tu luyện là thần võ đạo thống, nhất định phải đánh hắn một trận. Tần Phong nắm chặt tay trái, cười gượng, nếu vãn bối có thể đối được thì sao? Vậy thì cho cả hai người cùng vào. Nhất ngôn ký xuất, Tần Phong vung tay áo, lập tức hỏi, có bút mực không? Cho ngươi thì đã sao? Bách Lý lão nhân dùng ngón tay khẽ gõ vào ghế mây, trong gác mái, lập tức bay ra một cuộn giấy trắng, một cây bút lông đã được mài mực. Tần Phong nhận lấy bút lông, trải cuộn giấy trắng ra trước mặt, tay cầm bút, lơ lửng giữa không trung, nhưng lại chậm chạp không hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng biết câu đối là gì, nhưng cây bút trong tay ta lại như không nghe theo sự điều khiển của ta. Căn bản không hạ xuống được, Bách Lý lão nhân liếc mắt nhìn, chỉ cho rằng Tần Phong không đối được câu đối, nên cố ý làm ra vẻ, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày. Còn có thể nhịn sao? Tần Phong trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên tay phải nổi lên, cây bút chậm chạp không hạ xuống rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cùng lúc đó, trong biển thần, thác nước văn khí bắt đầu cuồn cuộn, hóa thành dòng nước, đổ về phía cây bút lông trong tay Tần Phong. Bách Lý lão nhân lập tức cảm thấy không ổn, cây quạt trong tay ngừng lắc lư, ông ta trợn to hai mắt, chỉ thấy trên cuộn giấy trắng rơi xuống chữ cái đầu tiên, địa, đây là. Cánh tay phải của Tần Phong run rẩy, mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống, khó khăn viết ra chữ cái thứ hai, tác, tiếp theo là chữ cái thứ ba, chữ cái thứ tư. Tần Phong chỉ cảm thấy thứ mình đang cầm không phải là bút lông, mà là một tảng đá khổng lồ, theo số lượng chữ cái tăng lên, tảng đá này càng ngày càng nặng. Đợi đến khi chữ cái thứ bảy rơi xuống, bút lông như nặng vạn cân, tích tắc, tích tắc. Trên hai ngón tay, máu tươi nhỏ xuống, Bách Lý lão nhân thấy vậy, vội vàng quát, tiểu tử, đừng viết nữa, với năng lực hiện tại của ngươi, không chịu đựng nổi. Tần Phong không để ý tới, ngược lại quát lớn một tiếng, trong biển thần, thác nước văn khí bắt đầu sôi trào, như núi lửa phun trào, cuồn cuộn đổ vào đầu bút. Áp lực trên đầu ngón tay hắn giảm bớt, lập tức hít sâu một hơi, vung bút viết. Đợi đến khi chữ cái cuối cùng của câu đối được viết xong, chỉ thấy trên cuộn giấy trắng, một cục sáng trắng phóng lên trời. Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, lập tức ngồi xuống đất, lúc này, hắn cảm thấy cả cánh tay phải như không phải của mình. Bách Lý lão nhân lóe người, đến trước cuộn giấy trắng, vẻ mặt kinh hãi. Ở một bên khác, Thương Phi Lan nhìn câu đối trên cuộn giấy trắng, ánh mắt sáng rực. Dưới khăn vuông màu đen, nàng khẽ mở môi đỏ, nhịn không được đọc thầm, địa tắc tỳ bà lộ tắc huyền, thùy năng đạn. Bách Lý lão nhân phất tay áo, hai cuộn giấy trắng bay lên, đồng thời phát ra ánh sáng trắng, chiếu rọi lẫn nhau, lão nhân cầm lấy hai cuộn giấy, nhìn đi nhìn lại, quả thực là yêu thích không buông tay, tiểu tử nhà họ Tần, ta đã xem thường ngươi rồi. Hừ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, toát ra phong thái cao nhân, loại cảm giác bị người khác xem thường. Sau đó vả mặt ngay trước mặt này thật sự quá sảng khoái. Chỉ là cái giá phải trả hơi lớn, đến bây giờ, thân thể hắn vẫn chưa hồi phục lại. Nhưng vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là đơn thuần muốn động bút viết ra câu đối, lại có một cổ lực lượng cường đại cản trở hắn, nếu không có văn khí trong thần hải chống đỡ, e rằng hắn căn bản không viết ra được một chữ. Phi Lan nhìn câu đối trong tay lão nhân, đôi mắt màu xanh nhạt dường như đang phát sáng. Rõ ràng là vui mừng không xiết, nhưng lại nói một câu trái ngược với lòng mình, cũng không tệ lắm, nhưng nếu cho ta thêm chút thời gian, ta cũng có thể nghĩ ra. Cô nương cả đời hiếu thắng a, Tần Phong giật giật khóe miệng, không muốn bình luận. Câu đối này tuy tốt, nhưng đáng tiếc, chữ viết của câu dưới, thật sự quá xấu. Bách Lý lão nhân thở dài một tiếng. Ngươi hiểu cái rắm, đây gọi là. Tần Phong đỏ mặt, trong lòng vẫn đang biện hộ cho mình. Thư pháp loại chuyện này, chú trọng chính là đặc sắc, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Ừm, chính là như vậy. Theo như giao hẹn trước đó, hai người các ngươi có thể cùng nhau đi vào. Bách Lý lão nhân ho khan một tiếng, tự nhiên cuộn câu đối lại, muốn cất vào trong ngực. Lúc này, Phi Lan lại đưa cánh tay trắng nõn ra, đặt trước mặt lão nhân. Làm gì? Lão nhân vẻ mặt cảnh giác. Phi Lan khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như băng sương, anh tư trước đó, thản nhiên nói, câu đối này, là do hắn viết, bị ngươi cất đi, đưa đây. Nha đầu ngươi, câu đối này đối với ngươi mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn, tranh giành với ta làm gì, không được thì ta tặng câu trên cho ngươi vậy. Giá trị của nguyên bảo và bản sao, ta vẫn phân biệt được. Tần Phong nghe mà không hiểu gì cả, nguyên bảo bản sao gì đó, sách vở không đề cập đến a, nhưng lão già thối này muốn câu đối của hắn như vậy, chẳng lẽ thứ đó thật sự là bảo bối gì đó sao, không cho, lão đầu bắt đầu, giống như gà mẹ bảo vệ con, ông cuộn giấy câu dưới vào trong ngực. Nếu ta nhớ không lầm, bút lông rồng của ngươi sắp hết mực rồi. Phi Lan nheo mắt, lão nhân nghe vậy, trừng to mắt, sau đó vẻ mặt giãy giụa, cuối cùng không cam lòng đưa câu đối bằng hai tay. Tần Phong nhìn thấy cảnh tượng này mà sờ không thấy đầu, nhưng hắn thật sự không ngờ, cô nương lại vì đồ của mình, mà tranh luận với lão già thối thoát nhìn là không tầm thường này. Xem ra, trong lòng nàng nhất định là có ta, sướng quá đi. Thân thể hồi phục lại một chút, Tần Phong đứng dậy, phủi bụi trên người, hắn vừa định đưa tay ra nhận câu đối, lại thấy Phi Lan mặt không đổi sắc cất cuộn giấy câu đối vào lệnh bên hông. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, trông thật là xấu hổ. Ơ, sao vậy? Cô nương, câu đối của ta. Câu đối gì? Chính là. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau vào trong đi. Tần Phong lập tức đứng ngay người tại chỗ. Bách Lý lão nhân cười khẩy một tiếng, nằm trở lại ghế mây, ung dung phe phẩy quạt, kết cục này dường như đã nằm trong dự liệu của hắn. Phi Lan không để ý, đi trước một bước, Tần Phong theo sát phía sau, hai người một trước một sau bước vào cửa lớn của Thính Vũ Hiên. Lão nhân nhắc nhở, chỉ được phép xem ba tầng dưới. Tần Phong nghe vậy, nhíu mày, nhìn bề ngoài lầu các này, tổng cộng cũng chỉ có ba tầng, lời lão nhân nói thật sự là khó hiểu. Nhưng khi hắn hoàn toàn bước vào trong lầu các, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, kiểu dáng bên trong lầu các giống như cầu thang xoắn ốc của phương Tây, mỗi tầng đều hiện ra hình vòng, trên vách tường xung quanh, treo đầy đủ loại sách, căn bản không đếm xuể số lượng. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu các nhìn bề ngoài không lớn, bên trong lại cao tới 9 tầng, nơi cao nhất của lầu các, mây trắng lượn lờ, nhìn không rõ ràng, giống như đỉnh núi cao chọc trời, sao có thể như vậy, Tần Phong vẻ mặt không dám tin. Thứ này là bảo khí, tự thành không gian, thứ ngươi nhìn thấy bên ngoài chỉ là bề ngoài của nó mà thôi. Phi Lan nhìn xung quanh, trong đôi mắt màu xanh nhạt lộ ra một tia vui mừng, dưới khăn che mặt màu đen, còn truyền ra tiếng nuốt nước bọt nhỏ. Ta đi dạo xung quanh, tìm chút đồ ăn, ngươi tự nhiên. Phi Lan để lại câu nói này, liền tự mình rời đi. Tìm chút đồ ăn. Nơi này ngoài sách ra, còn có thứ khác sao? Tần Phong vẻ mặt nghi hoặc, nhìn lại Phi Lan, nàng đã men theo cầu thang, lên tầng 2. Thôi vậy, vẫn là xem sách quan trọng hơn, nếu có thể ghi nhớ toàn bộ sách ở đây, văn khí hấp thu được cho dù không thể giúp ta bước vào cửu phẩm, cũng sẽ không kém quá xa. Tần Phong kìm nén tâm trạng kích động, tập trung tinh thần vào hai mắt, trong mắt lập tức lóe lên kim quang, sau đó hắn không lãng phí một khắc thời gian, bắt đầu nhanh chóng lật xem sách vở ở tầng 1. Bên cạnh cửa lớn Thính Vũ Hiên, Bách Lý lão nhân vắt chéo chân, nheo mắt ung dung tự tại, gió nhẹ thổi qua, thổi bay tóc trắng trước trán, khóe miệng hắn cũng đột nhiên hơi nhếch lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc đến còn mặt trời chiếu sáng, trong nháy mắt, đã là hoàng hôn. Động tác của Tần Phong vẫn không ngừng, sách trong tay thay đổi hết cuốn này đến cuốn khác. Thính Vũ Hiên này thật sự là lợi hại, sách vở không chỉ đa dạng, hơn nữa đều là tinh phẩm, nội dung bên trong tường tận, còn có rất nhiều chú giải, ở đại càn triều loại hoàn cảnh sùng võ này, muốn thu thập được những thứ này không dễ dàng, lão già kia rốt cuộc là thân phận gì? Hắn tại sao lại ở lại nơi hẻo lánh như Tần Dương Thành này? Trong lúc nghi hoặc, Tần Phong không chú ý, một cuốn sách bên phải lại tự động di chuyển vị trí, chuyển đến bên cạnh tay hắn. Hắn xem xong cuốn sách hiện tại, thuận tay cầm lấy, cuốn sách kia liền rơi vào trong tay. Triều Văn Kinh. Tên sách ngược lại có chút ý tứ. Tần Phong lật xem sách, đang chuẩn bị đọc lướt, nhưng nội dung nhìn thấy ở trang đầu tiên, liền khiến hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Đây lại là một cuốn sách về đạo thống văn thánh. Mở đầu trang đầu tiên chính là Vạn Ban Giai Hạ Phẩm, Duy Hữu Độc Thư Cao. Tần Phong nhìn thấy mà mí mắt giật giật, câu nói này nếu bị người của Thần Võ hoặc Bách Quỷ Đạo nhìn thấy, e rằng sẽ xé nát cuốn sách này. Hắn thậm chí còn suy đoán, trên thị trường đại càng gần như không có sách về đạo thống văn thánh, có phải là vì nội dung bên trong đều như vậy, người đọc sách thời xưa đa số đều tự cho mình là thanh cao, loại hiện tượng này cho dù ở đại càng sùng võ, hình như cũng không thay đổi nhiều lắm a. Trang sách nhanh chóng lật dở, Tần Phong xem mà say sưa, đối với đạo thống văn thánh cũng có hiểu biết sâu sắc hơn. Trước đây hắn chỉ biết, văn thánh cửu phẩm là trúc cơ, bát phẩm là minh tâm, lại không biết cảnh giới tiếp theo gọi là gì, mà trong cuốn Triều Văn Kinh này lại có ghi chép tương ứng. Thất phẩm chính khí, lục phẩm quái mệnh. Trong sách có giới thiệu, văn thánh cửu phẩm trúc cơ là lấy dẫn động văn khí, rót vào thần hải, như rót nước cam lồ lên đỉnh đầu, tích lũy căn cơ. Bát phẩm minh tâm chính là khi văn khí tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ có khảo nghiệm hỏi tâm, xác lập chí hướng trong lòng. Còn thất phẩm chính khí và lục phẩm quái mệnh thì có liên quan đến năng lực của văn thánh đạo thống. Khi tu hành đến văn thánh thất phẩm, văn khí trong cơ thể sẽ du tẩu toàn thân, hóa thành chính khí, tà ma tránh né, bách độc bất xâm. Về phần lục phẩm quái mệnh, đó càng là lợi hại, nó sẽ khiến cho văn thánh đạo giả có được năng lực bói toán và xu các tị hung nhất định. Phải nói, lực phòng ngự của văn thánh đạo thống thật sự là rất mạnh, vừa có thể khiến tà ma tránh né, bách độc bất xâm, lại vừa có thể xu các tị hung. Nhưng vấn đề là, hình như nó chẳng có chút thủ đoạn tấn công nào cả, chẳng lẽ là bởi vì người đọc sách đều sợ chết, cho nên dùng hết điểm năng lực vào phòng ngự. Tần Phong nhìn đến đây, tâm tình vẫn còn khá vi diệu, thân là một kẻ xuyên việt vinh quang, nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên càng thích loại cảm giác quyền phá thương khung, chân đạp đại địa. Thế nhưng văn thánh đạo thống này lại luôn cho hắn một loại cảm giác hữu lực bất khả thi, chẳng lẽ sau này mỗi lần chiến đấu với địch nhân, đều phải bói cho mình một quẻ trước. Tần Phong hơi trầm ngâm, đại khái tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Địch nhân, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bản thân, chờ chút, để ta bói cho mình một quẻ trước. Ôi chao, hỏng rồi, quẻ tượng đại hung, trận chiến này cửu tử nhất sinh, cáo từ. Thật là quá xấu hổ. Tiếp tục lật xem, Triều Văn Kinh, tuy không giới thiệu về cảnh giới sau văn thánh lục phẩm, nhưng Tần Phong rốt cuộc cũng đã hiểu ý nghĩa nguyên bảo và phỏng phẩm mà Thương Phi Lan đã nói trước đó. Cái gọi là nguyên bảo, chính là tác phẩm mà văn thánh đạo giả rót văn khí vào tự mình tạo ra, loại tác phẩm này có thể là thơ từ, có thể là thư họa, có thể là văn chương, cũng có thể là âm khúc. Còn phỏng phẩm, đúng như tên gọi, chính là tác phẩm được mô phỏng theo nguyên bảo. Nguyên bảo bao hàm tín niệm và ý cảnh của văn thánh đạo giả, mà hai thứ này kết hợp với văn khí lại sẽ ban cho nguyên bảo năng lực khó lường. Tín niệm càng mạnh, ý cảnh càng cao xa, năng lực mà nguyên bảo có thể thể hiện càng mạnh, chỉ là nguyên bảo này người thường không thể sử dụng, bởi vì nó nhất định phải dùng văn khí để thúc đẩy. Vậy chẳng phải là nói, chỉ có người của văn thánh đạo thống mới có thể thúc đẩy nguyên bảo. Chỉ tiếc là, trong sách này không đề cập đến năng lực của nguyên bảo rốt cuộc được thể hiện như thế nào. Tần Phong thở dài một hơi, hắn cũng đại khái hiểu được giá trị của nguyên bảo, nhưng bản thân hắn, một người còn chưa bước vào cửu phẩm, viết ra câu đối, tại sao lại khiến cho lão nhân cũng muốn chiếm làm của riêng. Tần Phong lắc đầu, chỉ cảm thấy mình còn rất nhiều thứ phải học. Lật đến cuối, Triều Văn Kinh, hắn cũng đã hiểu sâu hơn về văn thánh đạo thống, khi hắn mở trang cuối cùng của sách, muốn xem thử sách này là do ai viết, lại phát hiện chỗ ký tên bị người ta cố ý xóa đi. Tần Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, khép sách lại liền định đặt nó về chỗ cũ. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ Triều Văn Kinh bay ra, chui vào trán hắn, mà ý thức của hắn cũng đi theo đạo bạch quang đó tiến vào thần hải của mình. Đạo bạch quang đó ở trong thần hải, vậy mà lại hóa thành một đạo hư ảnh hình người màu trắng. Tần Phong thấy vậy liền hoảng sợ biến sắc. Chẳng lẽ đây là hồn phách của vị đại lão nào đó ẩn náu trong Triều Văn Kinh, muốn đoạt xá? Hư ảnh màu trắng vung tay phải lên, văn khí trong thác nước văn khí, vậy mà lại theo sự chỉ dẫn của nó, tiến vào bên trong hư ảnh. Giây phút này, trên hư ảnh màu trắng, vậy mà lại hiện ra ngũ tạng lục phủ của cơ thể người, mà lộ tuyến lưu chuyển của văn khí đó, liếc mắt nhìn lại, vô cùng rõ ràng. Sự tình đã đến nước này, Tần Phong cũng coi như nhìn ra manh mối, hư ảnh màu trắng này không có ý thức của chính nó, những gì nó làm nói là đoạt xá, chi bằng nói là đang truyền thụ một loại công pháp nào đó. Tần Phong hiểu rõ điểm này, lập tức tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào lộ tuyến lưu chuyển của văn khí, không dám bỏ lỡ một chút nào. Văn khí đi qua ba chu thiên trong hư ảnh màu trắng, lại lần nữa hội tụ trên tay phải của hư ảnh, ngay sau đó, một mặt gương màu trắng liền hiển hóa ở tay phải, gợn sóng trên đó lưu chuyển, tỏa ra bạch quang chói lọi. Cùng lúc đó, trong một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên, tuyệt học này tên là Hạo Thiên Kính, bước vào cửu phẩm là có thể thi triển, kính được ngưng tụ từ văn khí, có thể chống đỡ công kích của người khác, văn khí càng thịnh, phòng ngự càng mạnh. Âm thanh rơi xuống, hư ảnh không biến mất, mà ý thức của Tần Phong cũng trở về hiện thực. Hạo Thiên Kính nghe qua liền rất ngầu, thế nhưng, tại sao tuyệt học của Văn Thánh Đạo Thống, vậy mà lại là một kỹ năng phòng ngự? Tần Phong có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ sau này ta chính là tanh cơ mạnh nhất? Thôi vậy, xem sách còn được tặng kèm một tuyệt học, lần này không lỗ, nhưng ta xem sách lâu như vậy, vậy mà còn chưa xem xong 1% của tầng thứ nhất. Tần Phong xem xét thần hải một chút, văn khí trên thác nước văn khí, so với lúc trước khi vào lầu cát, nhiều hơn khoảng 1/4, từ đó ước tính, hắn đại khái đã xem xong hơn 2000 quyển sách. Chỉ cần xem hết tất cả sách ở tầng thứ nhất này, văn khí lấp đầy thác nước chắc chắn là không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là, lần này có giống như trước đó hay không, khi thác nước đầy, văn khí lại bị nén lại. Ngay khi Tần Phong đang suy nghĩ, phía sau truyền đến âm thanh của Thương Phi Lan, sách xem thế nào rồi? Tần Phong lắc đầu, còn kém xa lắm. Ừm, hôm nay ta đưa ngươi về Tần phủ trước, ngày mai lại đưa ngươi đến đây. Tần Phong sửng sốt, khó hiểu nói, chẳng lẽ ta không thể ở lại đây? Hình như tiền bối cũng không nói có hạn chế thời gian. Thương Phi Lan nghe vậy, đôi mắt màu xanh nhạt hơi chớp, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, không thể ở lại qua đêm trong Thính Vũ Hiên, quy củ này là mặc định, ngươi không biết cũng bình thường. Thì ra là vậy. Thương cô nương đã đến Thính Vũ Hiên nhiều lần, nghĩ đến là biết nhiều hơn hắn, vì vậy Tần Phong cũng không nghi ngờ gì nhiều. Ngày mai sáng sớm ta tự mình đến là được, cứ luôn làm phiền thương cô nương, trong lòng ta cũng áy náy. Không được, Thương Phi Lan lập tức từ chối. Tần Phong có chút kinh ngạc, rõ ràng hắn chỉ nói vài câu khách sáo mà thôi, phản ứng của đối phương sao lại lớn như vậy, có gì không ổn sao? Thương Phi Lan hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát mới đáp, yêu tà xâm nhập Tấn Dương Thành đến nay vẫn chưa tìm được tung tích, ngươi, một thư sinh bình thường, sáng đi tối về, nếu như gặp phải yêu tà đó, khó tránh khỏi xảy ra bất trắc. Ta thân là một thành viên của trảm yêu ti, lại có chút giao tình với phụ thân ngươi, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào nguy hiểm, ngươi vẫn là đi cùng ta thì tương đối an toàn hơn. Tần Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, thương cô nương quan tâm ta như vậy, trong lòng chắc chắn là có ta, không biết có cơ hội nào để hạ gục nàng hay không, đẹp hay không đẹp cũng không sao, chủ yếu là muốn tìm kiếm một phần tình yêu chân thành ở thế giới xa lạ này. Chờ chút, sao ta lại có chút giống như ba ảo tưởng lớn nhất đời người? Tần Phong suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn thăm dò nói, thương cô nương, chẳng lẽ ngươi sợ mình đến một mình, không vào được Thính Vũ Hiên? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Trong mắt Thương Phi Lan thoáng qua một tia hoảng loạn, sau đó sải bước chân dài rời đi. Vậy mà thật sự là nguyên nhân này. Tần Phong giật giật khóe miệng, giấc mộng đẹp tan vỡ trong nháy mắt. Thành Phong Thiên. Đêm xuống, muôn nhà đèn đuốc sáng trưng. Một tin tức, như cơn cuồng phong, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đế đô. Từ hoàng thân quốc thích, cho đến tiểu thương tiểu, không ai không biết, không người không hay. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, đều vô cùng chấn động. Liễu Kiếm Ly, thiên kim của Liễu gia, trở về từ Vạn Kiếm Tông, chỉ vì đột phá thất bại, bị kiếm khí phản vệ, dẫn đến nửa người dưới bị liệt, cả đời chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Ban đầu, còn có người nghi ngờ tính chân thực của tin tức, nhưng khi ngự y từ Liễu phủ bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng, thúc ngựa phi nhanh về Hoàng Cung, mọi người liền biết, tin tức này e rằng là thật. Như giọt nước rơi vào chảo dầu, toàn bộ Thành Phong Thiên sôi trào. Phải biết rằng, Liễu Kiếm Ly chính là kỳ tài ngàn năm có một, tông chủ Vạn Kiếm Tông từng đích thân thừa nhận, tương lai nàng nhất định sẽ trở thành kiếm thần. Nhưng, trời ghét người tài, Trong hoàng cung, Minh Đức hoàng đế sau khi nghe ngự y thuật lại, long nhan đại nộ, phế vật, đều là một đám phế vật, theo như các ngươi nói, chẳng phải thương thế của Liễu Kiếm Ly căn bản không thể chữa khỏi. Ngự y phủ phục dưới đất, toàn thân run rẩy, khởi bẩm hoàng thượng, Liễu Kiếm Ly là bị lôi đình quán thể, lại bị kiếm khí xuyên qua, kinh mạch đứt đoạn, mới dẫn đến nửa người dưới mất đi tri giác. Mặc dù tông chủ Vạn Kiếm Tông đã loại bỏ toàn bộ kiếm khí trong cơ thể nàng, nhưng những kinh mạch bị vỡ vụn quá nhiều, hơn nữa có một số đã quấn lấy nhau, muốn từng cái phục hồi, nối liền lại, căn bản không phải nhân lực có thể hoàn thành, hơn nữa nếu sơ suất một chút, Liễu Kiếm Ly rất có thể sẽ chết, cho nên lời nói đến đây là dừng. Minh Đức hoàng đế còn muốn nổi giận, đúng lúc này, Liễu lão gia, phụ quốc công, đến yết kiến. Minh hoàng như có điều suy nghĩ, cho lui tất cả mọi người, triệu kiến Liễu phụ quốc công. Đêm đó, không ai biết Liễu lão gia đã nói gì với Minh hoàng. Cho đến ngày hôm sau, Liễu gia truyền ra một tin tức chấn động. Liễu Kiếm Ly muốn gả xa đến thành Tấn Dương, mà đối tượng thành thân, chính là Tần gia, Tần Phong. Thành Tấn Dương, mặt trời mọc phương đông, Tần Phong lại một lần nữa bị tiếng vũ đao trong sân đánh thức. Nhìn ra ngoài qua khe hở của cửa sổ, quả nhiên là Tần An đang ở đó luyện tập đao pháp. Nhị đệ đã bắt đầu nỗ lực tu luyện, mà ta lại còn nằm trên giường, nghĩ lại thật sự không nên. Không được, ta không thể tiếp tục sa đọa nữa, ta cũng phải sớm bước vào văn thánh cửu phẩm mới được. Tần Phong hạ quyết tâm, sau đó lật người trên giường, ngủ thêm một lát nữa. Khoảng một nén nhang sau, Tần Phong lần nữa mở mắt, hắn vốn định ngủ một giấc đến trưa, nhưng không biết vì sao, mí mắt phải cứ giật giật, hơn nữa trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn, phiền muộn không thôi. Thấy cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ xuống giường, mặc quần áo, đẩy cửa bước ra. Tần An nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, xin lỗi, đại ca, là ta làm ồn đến huynh sao? Tần Phong liếc mắt, ngươi đây không phải nói nhảm sao, nhưng chuyện này cũng không thể trách Tần An, lúc trước Tần gia chuyển đến thành Tấn Dương, phần lớn bạc đều được dùng để mua Tửu Lâu Vọng Nguyệt Cư. Lão cha Tần Kiến An thấy trong nhà cũng không có mấy người hầu, liền nghĩ mua một căn nhà nhỏ một chút, tiết kiệm chút bạc. Cho nên mới dẫn đến, sân này và phòng ngủ sát vách nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trách cái tên phá gia chi tử kia, Tần Phong xua tay, thực ra trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh, chỉ là vẫn luôn ở trong phòng đọc sách thôi. Uy nghiêm của đại ca sao có thể đánh mất, đại ca thật sự rất nỗ lực, xem ra ta cũng không thể lười biếng nữa, ngày mai ta cũng phải dậy từ lúc trời chưa sáng, luyện đao. Tần An ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích, ngữ khí kiên định. Tối rồi, lỡ lời rồi. Tần Phong khóe miệng giật giật, hận không thể xé nát cái miệng tiện này của mình. Hai người lại tùy ý trò chuyện vài câu, Tần An liền tiếp tục vung vẩy thanh đao trong tay. Tần Phong vốn định trực tiếp đi đến Thính Vũ Hiên, nhưng hắn lại nhớ tới lời dặn dò của Thương Phi Lan ngày hôm qua, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở một bên sân, nhìn nhị đệ luyện tập đao pháp. Thần Vũ Đạo Thống chia làm cửu phẩm, lấy luyện thể làm chủ, binh khí làm phụ, mà việc sử dụng binh khí cũng chia làm ngũ trọng ý cảnh. Đó là Trảm Phong, Trọng Nhạc, Tâm Thông Minh, Tàn Khí, Vạn Thần Cảnh. Trảm Phong, đúng như tên gọi, chính là chú trọng binh khí nhanh như chớp, chính là cái gọi là vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá, mà Tần An trong đao pháp liền dừng lại ở ý cảnh này. Hắn hiện tại liều mạng luyện tập đao pháp, chính là hy vọng có thể bước vào trọng nhạc ý cảnh, sau đó mượn để nhìn trộm thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh giới. Ý tưởng tuy tốt, nhị đệ ta trong thần vũ đạo thống thiên phú quả thật khiến người ta hâm mộ, nhưng mà... Tần Phong nhíu mày, nhìn ra chút manh mối. Hắn đã đọc vạn quyển sách, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, nhị đệ lúc này luyện tập đao pháp chính là Trảm Diệp Đao, trong tàng thư phòng của Tần gia, đao pháp này chú trọng tốc độ, không chú trọng lực đạo. Nếu dùng để bước vào Trảm Phong ý cảnh, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu muốn thông qua Trảm Diệp Đao để tiến vào trọng nhạc ý cảnh, e rằng có chút nằm mơ giữa ban ngày. Con đường ngay từ đầu đã đi sai, cũng khó trách Tần An ở thất phẩm cảnh giới vẫn chậm chạp không thấy tiến bộ. Nhị đệ, ngươi dừng lại một chút. Tần An nghe vậy, buông thanh đao trong tay xuống, tò mò hỏi, đại ca, làm sao vậy? Trảm Diệp Đao đối với ngươi hiện tại mà nói, không có tác dụng gì, ngươi ngoài đao pháp này ra, còn có nghiên cứu đao pháp nào khác không? Tần An lắc đầu, võ kỹ công pháp vốn là bảo bối hiếm có trên đời, lúc trước cha vì tìm kiếm đao pháp này, đã tốn không ít tiền bạc, ta làm sao còn có đao pháp nào khác? Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, cũng coi như hiểu. Đại càng lấy võ lực trị quốc an bang, võ kỹ công pháp lẽ ra không thiếu, nhưng các đại tông môn thế gia phần lớn là hạng người giấu nghề, điều này dẫn đến, võ kỹ công pháp có thể cho người ta học tập trên thị trường ít đến đáng thương. Đại càng rộng lớn, nhân tài, những bao phủ bởi bóng ma của yêu ma quỷ quái, luôn có nguyên nhân của nó. Chờ đã, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt trợn tròn. Hôm qua ở Thính Vũ Hiên, xem qua rất nhiều sách, bên trong hình như có không ít võ kỹ công pháp. Tần Phong nhắm mắt suy nghĩ, rất nhanh liền tìm thấy trong ký ức một bộ đao pháp hiện tại thích hợp nhất với Tần An, Thiên Cương Nguyên Trảm. Đao pháp này chú trọng tụ tập khí lực, lấy điểm phá diện, chú trọng lực đạo, không chú trọng tốc độ, chính là thứ mà Tần An lúc này cần. Nhị đệ, ngươi lại đây, ta truyền thụ cho ngươi một môn đao pháp mới. Đại ca, huynh nói thật sao? Tần An bán tín bán nghi, chậm rãi bước đến gần. Tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi sao? Nói thì nói vậy, nhưng đao pháp này chỉ tồn tại trong đầu hắn, ta làm sao truyền thụ cho nhị đệ? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phong chuyển ánh mắt sang thanh đao trong tay Tần An, kế sách nảy ra trong đầu. Ta tuy không ngưng tụ kình khí, nhưng ta có thể diễn luyện đao pháp, sau đó nói cho hắn kỹ xảo vận chuyển kình khí, như vậy, chẳng phải có thể truyền thụ đao pháp cho hắn sao? Tần Phong trong lòng kiên định, liền mở miệng nói, cho ta mượn đao của ngươi, ta diễn luyện đao pháp cho ngươi xem. Đại ca, thanh đao này có chút nặng, ta sợ huynh. Hửng. Chỉ là một thanh đao, có thể nặng bao nhiêu? Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ thư sinh, đều là tay trói gà không chặt. Đưa cho ta. Vậy được rồi. Tần An đưa thanh đao, Tần Phong lập tức đưa tay ra nhận, nhưng vào khoảnh khắc đối phương buông tay. Tần Phong chỉ cảm thấy cánh tay nặng trĩu, cả người theo chui đao hạ xuống, thấp đi một đoạn. Đại ca. Tần Phong dựa vào một cây cột bên cạnh, thở hổn hển, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thua rồi, không ngờ thanh đao nhỏ hẹp này lại được rèn từ thiên thạch, nhìn thì nhỏ nhưng thực tế ít nhất cũng phải nặng vài trăm cân, đều tại tên nhóc em trai kia, vung vẩy thoải mái như vậy, khiến ta sinh ra nhận thức sai lầm, dẫn đến phán đoán sai lầm. Đại ca, huynh không sao chứ? Tần Phong ho khan một tiếng, vội vàng giấu cánh tay phải vẫn còn run rẩy ra sau lưng, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là tối qua thức khuya đọc sách, quá mệt mỏi, nhất thời không nắm vững lực đạo mà thôi. Nhị đệ, đệ hỏi câu này là có ý gì? Chẳng lẽ đệ cho rằng ta ngay cả một thanh đao cũng không cầm nổi sao? Tần An cố nén cười, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, lại một lần nữa cầm lấy thanh đao nhỏ hẹp, ta đương nhiên là tin tưởng đại ca, đến đây, biểu diễn đao pháp cho ta xem nào. Đệ cầm đao ra xa ta một chút, Tần Phong giật mình, cơ thể vội vàng lùi lại một bước. Nhận thấy bản thân thất thố, hắn lại giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ, đao pháp này ảo diệu phi phàm, ta chỉ biểu diễn thôi, e rằng đệ không thể hiểu được tinh túy trong đó, như vậy đi, ta sẽ vẽ chiêu thức đao pháp trên mặt đất, đệ cứ theo đó mà luyện tập, nếu chỗ nào có gì thiếu sót ta tự nhiên sẽ chỉ ra. Vậy thì làm phiền đại ca rồi. Ừm. Tần Phong quét mắt nhìn sân, liếc thấy một cành cây trên mặt đất, vừa định ngồi xổm xuống dùng tay phải nhặt lên, lại đột nhiên khựng lại, đổi thành tay trái. Chết tiệt, hôm qua viết câu đối, tay phải đã không chịu nổi, không ngờ hôm nay lại bị thương thêm, tay phải nhỏ bé, là ta có lỗi với ngươi. Tay trái nắm chặt cành cây, Tần Phong vốn tưởng rằng mình không phải người thuận tay trái, bức tranh vẽ ra sẽ méo mó, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, tay trái này sử dụng lại thành thạo như tay phải. Chẳng lẽ đây cũng là hiệu quả do đạo thống văn thánh mang lại, không mất nhiều thời gian, từng bức tranh người diễn đao sống động như thật liền hiện ra trên mặt đất. Nếu có người cầm bức tranh trong Thiên Cương Nguyên Trảm ra so sánh, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hai bên có thể nói là giống hệt nhau. Nhị đệ, đây là chiêu thức giai đoạn đầu tiên trong đao pháp, đệ hãy học theo, tùy tiện so sánh một chút. Tần Phong đọc nhiều sách hiểu rõ, Thiên Cương Nguyên Trảm không phải vật tầm thường, chiêu thức tuy nhìn đơn giản, nhưng trong đó lại có rất nhiều môn đạo, chú trọng kỹ xảo phát lực. Cũng bởi vậy, Tần Phong không mong đối phương có thể trong thời gian ngắn liền học được những chiêu thức này. Tần An nhìn chằm chằm bức tranh người diễn đao trên mặt đất, ngẩng người ra, dường như căn bản không nghe thấy lời này. Tần Phong thấy vậy, cũng không quấy rầy, ước chừng nửa nén nhang sau, Tần An vẫn chưa hề nhúc nhích, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên mở to, tay phải cầm đao lên, tiếp đó liền bắt đầu thi triển đao pháp trong sân. Tiếng xé gió không dứt bên tai, Tần An vung đao càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng thành thạo. Khi vung đao đến lần thứ ba, chiêu thức đao pháp của hắn đã giống hệt với bức tranh người diễn đao, cái thiên phú chết tiệt, đáng ghen tị này. Tần Phong lẩm bẩm một câu. Hô, Tần An thở ra một hơi dài, buông thanh đao nhỏ hẹp trong tay xuống, hai mắt sáng rực nói, đại ca, môn đao pháp này thật sự là lợi hại, huynh học được từ đâu vậy? Hừ, đại ca ta trong đầu bao la vạn tượng, chỉ là một môn đao pháp mà thôi, có gì đáng để nói, chờ ta nói cho đệ nghe về bí quyết vận chuyển kình khí giai đoạn đầu tiên của đao pháp này, đệ thử vận chuyển kình khí trong cơ thể rồi vung đao thêm một lần nữa. Được. Tần Phong đem nội dung ghi nhớ trong đầu nói ra một lần không sót, Tần An nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu, mới lại bắt đầu vung đao. Rõ ràng chiêu thức bề ngoài nhìn giống nhau, nhưng khi vung đao đồng thời dẫn động kình khí trong cơ thể, tiêu hao cần thiết hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Tần An chỉ thi triển một lần đao pháp, liền thở hổn hển, mồ hôi như mưa. Thấy đối phương sắp thu đao, Tần Phong tìm một hòn đá to bằng bàn tay trong sân, ném ra ngoài ba trượng của đối phương. Nhị đệ, đao pháp này tên là Thiên Cương Nguyên Trảm, chú trọng tứ trọng kình, đệ hãy thử xem, có thể ở ngoài ba trượng, chém nát hòn đá này hay không? Nếu có thể làm được, vậy thì biểu thị đệ đã thành công bước vào nhất trọng kình. Được, Tần An đáp. Tiếp đó hai tay nắm chặt chuôi đao, hét lớn một tiếng, một đao chém ra, kết quả hòn đá nứt ra như dự đoán đã không xuất hiện, chỉ là trên mặt đất ở giữa hai người, lưu lại một vết đao nông. Xem ra, còn kém xa lắm. Cũng phải, nếu nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bước vào nhất trọng kình, vậy thì môn đao pháp này cũng quá tầm thường. Nhị đệ, đệ cũng không cần nản chí, chiêu thức võ công chú trọng thuần thục sinh ra khéo léo, thêm nhiều luyện tập, nhất định có thể tinh tiến. Tần An nhìn thanh đao nhỏ hẹp trong tay, cau mày nói, đại ca, ta không nản chí, chỉ là luôn cảm thấy, khi thi triển đao pháp này có chút lực bất tòng tâm, dường như là kình khí vận chuyển có vấn đề. Tần Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát, bí quyết vận chuyển kình khí không phải là thứ nói ra một lần, là có thể lĩnh hội được. Những danh sư kia sở dĩ có thể dạy ra cao đồ, là bởi vì bọn họ có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân chỉ ra chỗ thiếu sót của người khác, đồng thời chỉ dẫn người đó đi trên con đường chính xác. Nhưng vấn đề là, trong cơ thể ta không có kình khí, cho dù kình khí của nhị đệ vận chuyển có vấn đề, ta cũng không có cách nào a. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng lên. Nếu ta nhớ không lầm, trước kia khi xem xét cơ thể nhị đệ, từng nhìn thấy trong cơ bắp của đệ vô số đường vân nhỏ màu vàng. Kết hợp với miêu tả bát phẩm luyện khí, thất phẩm liễm tức của đạo thống thần võ, hẳn là những đường vân màu vàng đó, chính là kình khí ngưng tụ thành, nếu đã như vậy. Tần Phong đã có ý tưởng, lập tức nói, nhị đệ, đệ lại dẫn động kình khí, thi triển, Thiên Cương Nguyên Trảm, một lần nữa. Được. Tần An không nói hai lời, trực tiếp vung thanh đao nhỏ hẹp trong tay lên. Cùng lúc đó, Tần Phong tập trung tinh lực vào hai mắt, theo đồng tử lóe lên kim quang, vạn vật lại biến hóa. Lúc này, huyết nhục, xương cốt, khí tức biến động trong cơ thể Tần An đều nhìn một cái là rõ ràng. Đặc biệt là đường vân màu vàng trong cơ bắp của đối phương, nhìn một cái, vô cùng rõ ràng. Tần Phong chăm chú nhìn nhị đệ luyện đao, chiêu thức đã qua một nửa, kình khí màu vàng vận chuyển cũng không xuất hiện vấn đề, cho đến dừng lại. Làm sao vậy? Tần An dựng đao xuống đất, nghiêng đầu nhìn sang. Vừa rồi khi đệ vung đao, có phải cảm thấy kình khí vận chuyển đặc biệt không thuận lợi? Đúng là có cảm giác này, đại ca làm sao huynh biết được? Tần An vẻ mặt tò mò. Bởi vì ta có một đôi mắt nhìn xuyên thấu. Ta tự nhiên có cách của ta, vấn đề kình khí vận chuyển của đệ nằm ở chiêu thức vừa rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng ta nên sửa chữa sai lầm của đệ ấy như thế nào, dẫn dắt đệ ấy vận chuyển kình khí một cách chính xác. Lúc này, Tần Phong nghĩ đến, Hạo Thiên Kính, tuyệt học của Văn Thánh ngày hôm qua, đã văn khí có thể dẫn dắt ngoại hiển, vậy ta có phải có thể đưa văn khí vào trong cơ thể nhị đệ, sau đó tiến hành chỉ dẫn kình khí của đệ ấy hay không? Nói làm là làm, Tần Phong đi đến trước mặt Tần An, giơ tay trái lên, đặt lên bụng đối phương. Phải nói là, tám múi sờ vào cảm giác thật là tuyệt vời. Tần An tò mò hỏi, đại ca, huynh đang làm gì vậy? Tần Phong giải thích, nhị đệ, đợi lát nữa ta sẽ đưa văn khí vào trong cơ thể đệ để nó lưu chuyển, đệ hãy tĩnh tâm lại, cẩn thận cảm nhận. Không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Ừm. Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn dắt văn khí trong thác nước ở thần hải, không bao lâu, văn khí cuồn cuộn, hóa thành dòng nước hội tụ về phía tay phải, sau đó tiến vào bụng Tần An. Chết tiệt, việc dẫn văn khí ra ngoài này, so với những gì ta tưởng tượng còn vất vả hơn nhiều. Tần Phong nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi khống chế văn khí trong cơ thể Tần An, sau đó dựa theo lộ tuyến vận chuyển kình khí trong Thiên Cương Nguyên Trảm, để dẫn dắt. Nhị đệ, có cảm giác gì chưa? Tần An cẩn thận cảm nhận, thần sắc vốn không được tự nhiên, sau vài nhịp thở, bỗng nhiên trở nên vui mừng, hắn rốt cuộc đã biết được phương thức vận chuyển kình khí chính xác, đại ca, ta cảm nhận được rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần An tay phải cầm đao, vận chuyển kình khí, sau đó chém về phía tảng đá cách đó vài trượng. Lần này, tuy hắn vẫn không chém đứt tảng đá, nhưng trên bề mặt tảng đá, vết nứt khoảng một ngón tay lại hiện ra rõ ràng, làm tốt lắm. Tần Phong thấy vậy rất an ủi, đồng thời, một luồng văn khí trong thác nước văn khí trong đầu hắn bỗng nhiên lớn mạnh điên cuồng, sau khi bình ổn lại, nó lớn hơn trước đến mấy chục lần, cái này. Tần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi, hắn lập tức hiểu ra, không phải chỉ có dựa vào y thư chữa bệnh cứu người mới có THE nhận được thêm văn khí, thông qua nội dung trong sách, dạy dỗ chỉ bảo người khác, cũng coi như là học lấy để dùng, cũng có thể nhận được thêm văn khí, có phương pháp này, tốc độ hấp thu văn khí của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, ngay khi hắn đang vui mừng, bỗng nhiên cảm thấy như có gai đâm sau lưng, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhị Nương và Thương Phi Lan. Đang đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên này. Nhị Nương ấp úng, Phong Nhi, Thương cô nương tìm con có việc. Tìm ta thì tìm ta, sao hai người lại bày ra vẻ mặt này? Xin lỗi, vừa rồi không chú ý, hai người đến từ lúc nào vậy? Thương Phi Lan thản nhiên nói, lúc con hỏi, nhị đệ, có cảm giác gì chưa? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Phong lập tức trở nên cứng đờ, hắn nhấm nháp câu nói này, lại nhìn tình trạng hiện tại của hắn và nhị đệ, một người cởi trần, một người vừa mới xoa bụng đối phương. Hình ảnh này dù nhìn thế nào cũng có chút khiến người ta suy nghĩ miên man hai người nghe ta giải thích. Mạnh Tuyết nghĩ đến cảnh tượng Phong Nhi sờ Thanh Nhi trước đây, lại liên tưởng đến những hình ảnh vừa rồi, trong lòng nảy sinh nhiều suy đoán, bà không dám ở lại lâu, sắc mặt cứng đờ nói, nhị nương còn có việc, sẽ không quấy rầy hai người nữa. Nhìn dáng vẻ nhị nương chạy như bay rời đi, Tần Phong há hốc miệng, luôn cảm thấy đối phương đã hiểu lầm điều gì đó. Nhị nương chạy về đại sảnh Tần Phủ, lo lắng nói, lão gia, chúng ta tìm cho Phong Nhi một mối hôn sự đi. Tần Kiến An nhấp một ngụm trà hỏi, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Ta chỉ là cảm thấy Phong Nhi cũng đến tuổi này rồi, nên tìm một người. Nói thì nói vậy, nhưng chuyện này cũng quá đột ngột. Đâu có đột ngột, ta cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp. Phu nhân, rốt cuộc là bà làm sao vậy? Tần Kiến An đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Không. Không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Đúng rồi, lão gia thấy Thương cô nương thế nào? Hắc xì. Tần Phong rời khỏi phủ để xoa xoa mũi, thời tiết dần lạnh rồi Thương Phi Lan ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang, trong đôi mắt màu xanh nhạt ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt, dáng vẻ đó như muốn nói, không ngờ, con lại có sở thích này. Ta không phải, ta không có, nàng đừng có suy nghĩ lung tung Tần Phong vội vàng xua tay. Ta chẳng nói gì cả. Thương Phi Lan thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Phải nói là, đôi mắt của Thương cô nương dù nhìn bao nhiêu lần cũng đều sáng ngời như vậy, chỉ cần lộ ra đôi mắt thôi cũng đủ khiến người ta say mê, nếu như kéo khăn vuông màu đen kia xuống, sẽ là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành như thế nào, không được, không được, nếu ta dám đưa tay ra, nhất định sẽ bị nàng đánh chết. Tần Phong để dập tắt ý nghĩ táo bạo này, vội vàng nhìn quanh bốn phía, chuyển dời sự chú ý, kể. Cổ đại cũng có kẹo hồ lô sao? Cây kẹo hồ lô đó thật dài Sáng sớm tinh mơ đã có người bán mì Dương Xuân ở ven đường. Cái nồi sắt lớn nấu mì đó thật trắng còn có cả bánh hành kia nữa, sao nó lại cong lên như vậy, bốt, lại có muỗi, Thương Phi Lan nghiêng đầu. Đúng vậy, trời lạnh như vậy, vậy mà vẫn còn muỗi. Con muỗi này cứ nhìn chằm chằm vào con mà đốt, cũng hiếm thấy thật. Ai nói không phải chứ? Tần Phong sờ sờ má mình, nói một cách giận dỗi. Phi Lễ Thị, Phi Lễ Thị. Đúng rồi, Thương cô nương, đã tìm được tung tích của yêu tà đó chưa? Thương Phi Lan lắc đầu, yêu tà đó vô cùng xảo quyệt, người của Bách Quỷ Đạo thống trảm yêu ti đều ra quân, cũng không phát hiện ra tung tích của hắn. Ti chính đại nhân vì để ngăn chặn hắn tiếp tục hại người, đã mấy ngày liền không chợp mắt. Vậy có khả năng nào? Yêu tà đó đã rời khỏi thành Tấn Dương. Trước đây chúng ta cũng có người đưa ra nghi vấn này, nhưng ti chính đại nhân lại nói, yêu tà đó thích ăn hồn phách của con người, không thể dễ dàng rời đi, dù sao trong vòng mấy chục dặm xung quanh, chỉ có thành Tấn Dương là có nhiều người nhất. Thì ra là vậy. Tần Phong trầm ngâm một tiếng, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, hắn rất có ấn tượng với quầy bán bánh hành đó, theo lý mà nói, sau khi đi qua quầy bán bánh hành đó một đoạn đường, lẽ ra phải nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mới đúng, nhưng đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa nhìn thấy lầu gác tao nhã đó. Hơn nữa, xung quanh đây, người bán mì Dương Xuân, người bán kẹo hồ lô, rõ ràng là vừa mới gặp cách đây không lâu, bây giờ lại xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thương cô nương, Tần Phong lên tiếng nhắc nhở. Ta biết. Thương Phi Lan đáp lại một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, giữa ban ngày ban mặt, cũng dám ra ngoài hại người, thật sự không coi trảm yêu ti chúng ta ra gì. Trảm yêu ti, cùng với tiếng cười ghê rợn vang lên, cảnh tượng xung quanh như dòng nước chảy xiết nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ trong nháy mắt, Tần Phong liền phát hiện, bọn họ đã ở trong một vùng đất kỳ lạ. Trong vùng đất này, bốn phương tám hướng đều tối tăm mờ mịt, mà mặt đất hắn đang dẫm lên, cũng giống như mặt gương, phản chiếu bóng dáng của bọn họ. Chỉ có điều, bóng dáng của bọn họ, ở phần khuôn mặt lại là một màu đen kịt, nhìn vào khiến người ta sởn tóc gáy. Thành Tấn Dương nho nhỏ, cho dù là ti chính, cùng lắm cũng chỉ là người nắm giữ thanh ngọc lệnh mà thôi, có thể làm gì được ta. Lời nói vừa dứt, trước mặt hai người, một đám hắc ảnh không xuất hiện. Trong đầu Tần Phong một trận đau nhói, cảm giác sợ hãi mãnh liệt lập tức lấp đầy nội tâm, đó là ký ức của nguyên chủ, yêu tà đã hại chết nguyên chủ lúc trước, chính là đám hắc ảnh trước mặt này. Ta thật sự không ngờ, đêm đó rõ ràng đã thấy ngươi tam hồn thất phách đều tiêu tán, ngươi vậy mà chưa chết, hắc vụ chấn động, phát ra âm thanh âm lãnh. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lúc trước nguyên chủ không phải bị dọa chết, hơn nữa lời này nghe thế nào cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ nguyên chủ không phải là lúc du ngoạn thành Tấn Dương ban đêm, xui xẻo gặp phải yêu tà sao, vì sao đối phương còn nhớ rõ hắn? Suy tư một lát, Tần Phong nghĩ đến một khả năng, trừ phi yêu tà hút hồn phách những người khác, chỉ là để che mắt người đời, mục đích thực sự của nó chính là hắn, ngươi là muốn giết ta. Ồ, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bởi vì, ngươi nhớ rõ ta, đêm hôm đó ngươi đã hút hồn phách của nhiều người, nếu chỉ là để thỏa mãn dục vọng, không có lý do gì lại cố ý nhớ kỹ bộ dạng của ta. Có lẽ chỉ là bởi vì ngươi tướng mạo không tệ, cho nên ta ấn tượng sâu sắc. Dù sao lúc sinh thời, ta ghét nhất chính là các ngươi những tên mặt trắng này. Đa tạ khích lệ. Hắc vụ chấn động, Thương Phi Lan cũng nhịn không được liếc mắt nhìn. Tần Phong ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ngươi nhịn nhiều ngày như vậy không xuất hiện, không có lý do gì hôm nay ban ngày lại đột nhiên hiện thân. Cho dù là nóng lòng muốn hút hồn phách, ngươi cũng nên tìm một nhà bình thường không ra khỏi cửa, mà không phải tìm ta có thất phẩm bách quỷ đạo giả bảo vệ. Cho nên, ta xác định, mục tiêu của ngươi chính là ta, hơn nữa, bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi không thể không mạo hiểm, ra tay giết ta vào ban ngày. Hắc vụ rơi vào trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, ngươi rất thông minh, mục tiêu của ta đích thực là ngươi, có người hứa hẹn với ta, nếu có thể thành công giết chết ngươi, sẽ cho ta đủ hồn phách để hút, giúp ta bước vào cảnh giới cao hơn. Ta cũng biết, ngươi vừa đang thăm dò ta, cũng vừa đang trì hoãn thời gian, muốn chờ người của trảm yêu ti phát hiện nơi này. Bất quá, nói cho ngươi một tin tức đáng tiếc, ngay trước một nén nhang, ti chính cùng người của trảm yêu ti đã bị phân thân của ta lừa gạt. Còn hai người các ngươi, hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, Tần Phong chỉ thấy một đạo hắc khí cuồn cuộn đánh tới, mục tiêu chính là hắn, ngay khi hắn còn đang hoang mang không biết làm sao, Thương Phi Lan lập tức lấy định hồn lô ở bên hông xuống, một bước chắn trước người, chặn lại đạo hắc khí kia. Đa tạ thương cô nương ra tay cứu giúp, tại hạ không có gì lấy báo đáp, chỉ có thể lấy thân. Câm miệng. Ồ, Thương Phi Lan ánh mắt lạnh lùng, nhìn Hắc Vũ lạnh giọng nói, có thể nói tiếng người, cộng thêm cường độ công kích vừa rồi, ngươi bất quá chỉ là quỷ tu tam chuyển kiếp lực, làm sao dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không cần chờ Ti Chính chạy đến, một mình ta cũng có thể tru sát ngươi. Tần Phong trốn ở một bên, sùng bái nhìn Thương Phi Lan. Cảm giác an toàn say lòng người này, hắn thậm chí đã nghĩ đến hình ảnh hai người tương lai ở bên nhau, một người phụ trách vô địch thiên hạ, một người phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hẳn là cực tốt. Thương Phi Lan không nói thêm gì, trực tiếp hai ngón tay khép lại, điểm vào định hồn lô, theo một trận hương khí dâng lên, trận trận bạch yên hóa thành xiềng xích hướng Hắc Vũ siết chặt. Tuy nhiên, Hắc Vũ chỉ là lóe lên vài cái, liền tránh thoát toàn bộ bạch yên xiềng xích. Thần tốc thần thông. Thương Phi Lan nhíu mày, lúc trước đối phương chính là dựa vào chiêu này, tránh thoát sự truy sát của Ti Chính. Chỉ là thất phẩm bách quỷ đạo giả, ngay cả thủ đoạn câu hồn cũng không biết, cũng dám nói muốn tru sát ta. Chết đi! Theo tiếng gầm, âm phong gào thét, Hắc Vũ bốn phía vô số hắc khí dâng lên, Tần Phong chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, ý thức đều xuất hiện hoảng hốt, phản phất như tam hồn thất phách trong cơ thể đều sắp bị hút đi. Cầm chắc định hồn lô đừng có lộn xộn, ngàn vạn lần đừng nhắm mắt, nếu nhịn không được, liền ngửi định hồn hương. Thương Phi Lan đưa tiểu đồng lô ra, sau đó cánh tay như ngọc sen của nàng che chở Tần Phong ở phía sau. Thương cô nương, vật này cho ta, ngươi làm sao đối kháng yêu tà kia? Tần Phong sắc mặt phức tạp, chỉ hận bản thân tu vi thấp kém, nếu bước vào cửu phẩm, ít nhất còn có thể thi triển Hạo Thiên Kính, giúp đỡ ăn chút thương tổn. Nhưng giờ phút này hắn đừng nói giúp đỡ, có thể không cản trở đã là tốt lắm rồi. Thương Phi Lan không đáp lời, nàng hai ngón tay lướt qua trước mắt, mở ra quỷ mục, đôi mắt màu xanh nhạt trong thiên địa ảm đạm không ánh sáng này, như đong đóm tản ra ánh sáng yếu ớt. Hắc Vũ chấn động, xung quanh nó vô số hắc khí bắn ra, như một tấm lưới lớn, hướng hai người Tần Phong bao phủ tới. Công kích dày đặc như vậy, sơ sẩy một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Yêu tà phát ra tiếng cười ghê người, nó phản phất đã nhìn thấy kết cục cuối cùng của hai người. Nhưng ngay lúc nguy cấp này, Thương Phi Lan trong nháy mắt lấy ra chủy thủ đeo bên hông phải, chủy thủ hiện ra hình trăng lưỡi liềm, chỗ lưỡi dao, một đạo ngân quang xẹt qua, tiếp theo chỉ là vài cái hô hấp, hắc khí dày đặc, liền bị Nguyệt Nha chủy thủ này chém cho tan tác. Tần Phong trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Thương Phi Lan cúi người nghênh chủy thủ, mái tóc đen buộc ở sau đầu dường như không theo kịp động tác của chủ nhân, còn dừng lại giữa không trung, mang theo vẻ đẹp khác biệt, khiến người ta nghẹt thở. Không, không thể nào, bách quỷ đạo thống ngươi tu luyện, làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Hắc Vũ hoảng sợ, ngữ khí không còn giống như lúc trước nữa. Chỉ tiếc, Thương cô nương dường như không có ý định nói nhảm trong lúc chiến đấu, chân phải bọc trong quần dài màu xanh đen của nàng đột nhiên phát lực, chỉ trong nháy mắt, khi xuất hiện lần nữa, đã nhảy lên đỉnh đầu Hắc Vũ, chủy thủ trong tay tản ra ánh sáng âm trầm. Giơ tay chém xuống, ngân quang chợt lóe, Hắc Vũ trong nháy mắt bị chia làm hai. Tốt, Tần Phong nhịn không được kích động hô to, tuy nhiên thân thể Thương cô nương lại như cũ giống như dây cung căng cứng, không có một chút nào buông lỏng, nàng nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, dường như đang truy tìm tung tích gì đó. Hắc. Một tiếng nỉ non âm trầm, khiến trái tim Tần Phong vừa mới buông xuống lại một lần nữa nhắc đến cổ họng, yêu tà kia vậy mà chưa chết. Sát khí khủng bố ập tới, Tần Phong đồng tử co rút, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn dường như cảm nhận được cái gì đó, đầu chậm rãi nhìn xuống. Bóng dáng trong gương, chỗ không mặt vậy mà mọc ra một khuôn mặt tươi cười, răng nanh dữ tợn, kèm theo tiếng kêu thê lương, bóng dáng vươn hai tay ra, trên đó đầy móng tay như lưỡi dao sắc bén, liếc mắt một cái liền biết có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể người phàm, móng vuốt nhanh chóng thăm dò, Tần Phong trừng lớn hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng tay sắc bén kia trong đồng tử càng lúc càng lớn. Ta, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết? Ý niệm này vừa mới sinh ra, thân ảnh quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, đuôi tóc đen kia dường như còn có một chút ngân sắc sắp tan chưa tan. Nàng làm sao có thể nhanh như vậy, cánh tay ngọc nhỏ nhắn chạm vào ngực, tiếp theo là một cổ đại lực truyền đến, thân thể Tần Phong trong nháy mắt bị đẩy ra, quỷ trảo vốn nên đâm xuyên đầu hắn, lúc này lại là cào thương cánh tay phải của Thương Phi Lan. Thương cô nương, Tần Phong lo lắng hô to. Đừng tới đây, Thương Phi Lan quát lạnh một tiếng, Tần Phong vội vàng dừng bước. Mà ở phía trước, theo không gian chấn động, hắc vụ vốn nên bị chia làm hai lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi căn bản không phải là bách quỷ đạo giả, trong làn khói đen truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Là hay không, liên quan gì đến ngươi? Thương Phi Lan vừa định tiếp tục vung chủy thủ tấn công, nhưng nàng vừa mới dùng lực, cánh tay phải liền truyền đến một trận đau nhói, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy chỗ vừa bị quỷ trảo cào trúng, từng tia hắc khí lượn lờ. Đây là quỷ độc, Thương Phi Lan nhíu chặt mày. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cả kinh, cái gọi là quỷ độc, là oán niệm của du hồn giả quỷ biến thành, một khi dính phải, huyết nhục liền bị nó ăn mòn, nhưng chỗ đáng sợ nhất của quỷ độc chính là, nó có thể xâm nhiễm thần hồn, khiến hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Tần Phong áy náy không thôi, nếu không phải vì cứu mình, với năng lực của Thương cô nương, làm sao có thể bị quỷ trảo làm bị thương, không được, bây giờ không phải lúc áy náy, ta phải phấn chấn lên, nhanh chóng suy nghĩ, cẩn thận hồi. Tưởng lại, nhất định có biện pháp phá cục, Tần Phong nhanh chóng động não, trong thần hải, thác nước văn khí bắt đầu cuồn cuộn, những cuốn sách liên quan đến quỷ tu đã từng xem qua như đèn kéo quân, lóe lên trong đầu. Quỷ tu phân chia mạnh yếu dựa vào kiếp lực luân chuyển càng cao, thì thực lực càng mạnh, điều đáng chú ý là, quỷ tu mỗi lần trải qua kiếp lực nhị chuyển, liền có thể diễn sinh ra bản mệnh thần thông của mình, cũng bởi vậy, khi đối chiến với quỷ tu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chờ đã. Có gì đó không đúng, vừa rồi Thương cô nương nói, yêu tà này chỉ có tam chuyển kiếp lực, nhưng tại sao nó ngoài thần thông thần tốc ra, còn có thể cấu trúc ra một mảnh không gian kỳ dị như vậy, chưa đạt tứ chuyển kiếp lực, không thể nào sở hữu hai loại bản mệnh thần thông, đây là lẽ thường, nếu không phải thần thông, vậy chính là mượn ngoại vật, mảnh thiên địa này rất có thể là không gian bảo khí tương tự như Thính Vũ Hiên, mà chỉ cần là bảo khí, nhất định có mệnh môn. Tần Phong mở to hai mắt. Trong sâu thẳm đồng tử lóe lên kim quang, hắn vội vàng quan sát bốn phía, trong thiên địa kỳ dị toàn là những điểm sáng đen nhỏ bé, mà những điểm sáng nhỏ bé này cuối cùng đều hội tụ về một chỗ, đó là phía sau hắn, một mặt gương lớn bằng nửa người, tìm thấy rồi, Tần Phong trong lòng kích động, nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc, với năng lực của hắn, muốn phá hư bảo khí, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, nhưng lúc này Thương cô nương bị thương, nếu lớn tiếng nói cho nàng biết, chỉ sẽ bị yêu tà ngăn cản. Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa. Quỷ tu cười lạnh một tiếng, bất kể ngươi rốt cuộc là ai, dính phải quỷ độc của ta, ngươi chắc chắn phải chết, bất quá hiện tại, ta phải giết tên tiểu tử kia trước, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lời nói vừa dứt, hắc vụ cuộn lại thành một đoàn, phát ra tiếng rít chói tai, hung hăng đánh úp về phía Tần Phong. Cơ hội đến rồi. Tần Phong tính toán chuẩn xác khoảng cách và góc độ, lớn tiếng hô, Thương cô nương, ném chủy thủ về phía nó. Thương Phi Lan không chút do dự, kêu lên một tiếng, tay trái rút chủy thủ khác bên hông, hung hăng ném về phía hắc vụ. Lưỡi chủy thủ lóe lên ánh bạc, xé rách không khí, nhưng lại bị hắc vụ dễ dàng né tránh. Ta có thần thông thần tốc, thủ đoạn như vậy, làm sao có thể làm ta bị thương? Trắc ngay lúc này, trong thiên địa kỳ dị bỗng nhiên truyền ra một tiếng gương vỡ vụn. Cái gì? Quỷ tu đột nhiên quay người lại, chỉ thấy chủy thủ lại cắm vào hư không, mà hư không đó lại như gương vỡ vụn, chính là không gian bảo khí mà trước đó có người giao cho nó, ám thiên kính. Tần Phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà Thương cô nương ném chuẩn, nếu chủy thủ ném lệch, vậy e rằng trực tiếp kết thúc rồi. Tên nhóc thối, ngươi vừa rồi là cố ý. Là thì sao? Không gian bảo vật này đã bị phá hủy, Trảm Yêu Ti và Tư Chính lập tức sẽ đuổi tới. Nếu ta là ngươi, bây giờ liền nhanh chóng chạy trốn. Quỷ huynh, đều là ra ngoài kiếm cơm, không cần thiết vì người khác mà bán mạng a, mau chạy đi. Tần Phong bề ngoài trấn định, nội tâm lại hoảng sợ muốn chết. Hắc vụ một hồi lay động, hiển nhiên là đang giãy giụa, ngay lúc Tần Phong cảm thấy có hy vọng, lại nghe đối phương gào thét điên cuồng, hôm nay, ngươi phải chết. Ta khinh ngươi. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một tên quỷ tu lại có tinh thần nghề nghiệp như vậy, vì chủ nhân, tình nguyện liều mạng với hắn, bốn phía thiên địa bởi vì ám thiên kính vỡ vụn, bắt đầu sụp đổ, tiếng rao hàng quen thuộc trên đường phố, lại lần nữa truyền đến. H Hắc Vũ hiển nhiên là ôm quyết tâm liều chết, căn bản không để ý gì cả, hắc khí quanh thân nó bành trướng, như độc xà, đánh úp về phía Tần Phong, chẳng lẽ vạn sự kết thúc, ngay lúc này, trên mặt đất, trong bóng đen, đột nhiên vươn ra một bàn tay đen khổng lồ được cấu tạo từ bóng tối, bàn tay đen bắt lấy hắc khí của quỷ tu, tiếp đó hung hăng siết chặt, hắc khí trong nháy mắt tiêu tan. Tần Phong đại kinh, nếu hắn không đoán sai, đây hẳn là thủ đoạn của bách quỷ ngũ phẩm cảnh giới, khôi ảnh, mà trong thành Tấn Dương nho nhỏ, có thể đạt tới ngũ phẩm cảnh giới đạo giả, ngoại trừ Trảm Yêu Ti Tư chính ra, hắn thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Xoẹt, một bóng người rơi xuống mặt đất, đây là một nam tử trung niên, mặc áo khoác đen, khuôn mặt như đao gọt góc cạnh, bên hông hắn đeo một khối nhị tinh thanh ngọc lệnh, mà phía sau hắn, lại đeo một bầu rượu khổng lồ, vô cùng bắt mắt. Quỷ tu nhìn thấy người đến, cũng không lãng phí thời gian giết Tần Phong nữa, mà thân hình lóe lên, điên cuồng chạy về phía nam. Lần này nếu lại để ngươi chạy trốn, Thạch Tử Minh ta ba chữ liền viết ngược lại. Lời nói vừa dứt, nam tử trung niên liền cởi bầu rượu sau lưng, tầm một tiếng nện xuống đất, trên phiến đá xám, vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Chỉ thấy hắn mở bầu rượu ra, nói một tiếng, trói, miệng bầu rượu trong nháy mắt bắn ra vô số đạo ánh sáng màu xanh da trời, hung hăng đánh úp về phía Hắc Vũ, chỉ trong nháy mắt, quỷ tu có thần thông thần tốc, liền bị lam quang trói buộc, tiếng xèo xèo tiêu tan xen lẫn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thạch Tử Minh lại nói một tiếng, luyện, lam quang đại thịnh, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Hắc Vũ không còn tồn tại nữa. Mẹ kiếp, tên quỷ tu chó má này thật sự là biết trốn, hại lão tử mấy đêm không chợp mắt, này, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Thạch Tử Minh nghiêng đầu, lên tiếng hỏi. Tần Phong ngẩn người, lập tức phản ứng lại, ta không sao, bất quá thương cô nương nàng. Lời còn chưa nói hết, một trận hương thơm ập tới, Thương Phi Lan đã đi đến bên cạnh, không cần lo lắng, ta không sao. Tần Phong trừng lớn hai mắt, vội vàng nhìn về phía cánh tay phải của đối phương, chỗ vốn nên bị quỷ trảo cào trúng, lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, trắng nõn như lúc ban đầu, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, đột nhiên phát hiện một chi tiết, ngày thường, khăn vuông màu đen của Thương cô nương luôn có thể che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh nhạt. Nhưng lúc này nhìn lại lộ ra thêm một đoạn sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Chẳng lẽ Thương cô nương, vừa mới vén khăn vuông xuống, có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Tần Phong, Thương Phi Lan lại kéo khăn vuông màu đen lên trên một chút, khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Tần Phong thầm than tiếc. Ồ, đây không phải là tiểu thương sao, ngươi quen biết tiểu tử này. Xì, chẳng lẽ hắn là tình lang của ngươi? Lời này vừa ra, Tần Phong chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, có sát khí. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.